Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com, câu chuyện bên lề 9. Không phải ai đó nói rằng sau cơn mưa trời lại sáng hay sao? Bây giờ đang trong thời bình, nền kinh tế và mối quan hệ của con người phát triển với nhiều bước tiến mới sau khi một cuộc chiến tranh thế giới xảy ra. Tuy nhiên, mối liên kết giữa những chàng trai trẻ trong câu lạc bộ điền kinh được tạo ra nhờ mồ hôi và nỗ lực hết sức mình để hướng đến cái gọi là thành công. 1-2, 1-2, 1-2, khi sương mù buổi sáng bao phủ dày đặc sân điền kinh của trường, mọi thành viên trong câu lạc bộ điền kinh đều hăng hái chạy bộ buổi sáng. Này, thấy Zinu thế nào? Cậu nhắm em nó có thể không? Với khả năng của em nó như vậy. Trước khi bất cứ ai nhận thấy điều này, Zinu giờ đã chạy vượt hơn đội trưởng Choi Tae-woong. Các cựu thành viên trả lời một cách sảng khoái. Ừ, tớ nhắm là có thể làm được. Vậy sao? 1-2, 1-2, Choi Tae-woong tăng tốc độ của mình hơn một chút và hét lên. Mục tiêu của chúng ta là chinh phục cả nước. Mục tiêu của chúng ta là... Các thành viên gần như vô thức hô vang những lời của đội trưởng, nhưng họ nhanh chóng bắt gặp sự thật rằng mục tiêu của họ đã thay đổi và bắt đầu đặt câu hỏi cho thủ lĩnh. Này, đội trưởng, tớ cứ nghĩ mục tiêu của chúng ta là chiến thắng chung trong khu vực thôi cơ mà. Uha, cậu đang nhắm đến vị trí quá thấp trước người át chủ bài mới của chúng ta rồi đó. Một lần nữa, mục tiêu của chúng ta là chinh phục cả nước. Chinh phục cả nước, toàn thể đất nước, nhìn thoáng qua, đội trưởng liếc nhìn U Sang-in, hiện đang chạy phía sau cậu ta. Này, Sanjina, em đang khóc đó à? Ca không, đội trưởng, đừng bỏ cuộc A của năm thứ hai. Mặc dù át chủ bài của đội đã thay đổi, nhưng làm sao chúng ta có thể chinh phục toàn thể đất nước mà không cần sự trợ giúp của em cơ chứ? Y mầm sẽ làm hết sức mình, đội trưởng. Rất tốt chinh phục cả nước, chinh phục cả nước, trong khi các thành viên của đội làng vảng quanh sân điền kinh ồn ào, náo nhiệt với tinh thần quyết thắng cao độ, chỉ có sắc mặt của Âu Yang Dồ là trắng bệch trong số tất cả các vận động viên có mặt. Đứa trẻ tội nghiệp sau cùng đi theo Zinu và vô tình vào đội. Hộc hộc hở ộc, Zinu chạy phía trước nghe thấy tiếng thở nặng nhọc ngáp ngáp của Yang Dồ, anh liền chạy chậm lại gần cậu bé. Anh muốn cải thiện cơ thể khá yếu đuối của cậu bé, vì vậy anh đã đồng ý với ý tưởng về việc kết nạp 1-1 vào câu lạc bộ điền kinh, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi ai đó theo kịp nhịp độ với mọi thứ đang diễn ra như thế này. Nhưng sau đó, một lần nữa, không dễ để Yang Dồ tiếp tục trong bầu không khí này, khi tinh thần chiến đấu của những đàn anh đã đạt đến một tầm cao mới mà họ chưa từng có trước đây. Không còn lựa chọn nào khác, Zinu truyền một chút mana cho cậu bé. Giống như những hạt bồ công anh được gió mang đi, khối mana nhẹ nhàng bay lơ lửng trong không trung, đi vào mũi và miệng của Yang Dồ. Tác động mana của Zinu giúp cho cậu bé phục hồi sức chịu đựng ngay lập tức cũng như tăng sức chịu đựng tạm thời cho cơ bắp, thời gian phản ứng, tính linh hoạt, về cơ bản, nó là một bộ quà tặng toàn diện chứa đầy mong muốn giúp đỡ một người bạn. Vì đó là một món quà được trao trực tiếp từ Chúa Tể Bóng Tối, người trị vì ở một thế giới khác, về cơ bản là một vị. gocchuyenaudio.com, thần, nên hiệu ứng của các bắp khá khó tin. Hả, hừ, à dế, đôi mắt của Yang Dồ mở to hơn ngay khi cậu ta hít vào mana. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cơ thể của mình, nó đang nóng hơn. Móc lửng, những đường gân dày nổi lên trên đôi chân của cậu bé khi chúng mạnh mẽ đạp xuống đất. Pa-ht, từng người một người cao niên chạy trước Yang Dồ bị bỏ lại phía sau, và sau đó... sau đó, Yang Dồ bắt đầu chạy nước rút nhanh như điện xẹt. Ca khoan, chờ đã. Móc lửng, Choi Tae-woong ngay lập tức bị ấn tượng bởi Yang Dồ, người đã chạy cái vè vu vượt trước mọi người. Đội trưởng lớn tiếng hét lên trong sự phấn khích, hãy nhìn vào tinh thần đầy nhiệt huyết của người mới đang bùng cháy. Làm thế nào chúng ta có thể dám gọi mình là đàn anh trong khi Yang Dồ chạy như ma đuổi thế kia? Tăng tốc lên đi anh em, không gì có thể cản được nhiệt huyết của chúng ta, Dồ-woo. Không, chúng ta không thể. Chắc chắn không thể. Chúng ta đuổi theo người mới hết sức mình luôn đi. Quất thôi, đành chịu thôi, đi nào. Zinu vô cùng lo lắng liệu anh có cho Yang Dồ quá nhiều năng lượng hay không, nhưng điều đó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngọn lửa sáng chói đến sói chán, đầy nhiệt huyết của đội điền kinh cũng quét qua đường đua ngày hôm nay. Trong khi thực hiện nhiệm vụ là kiểm tra các học sinh đến từ cổng bên của trường, giáo viên rắn độc Gi-sun đang trố mắt nhìn vào đường đua từ phía xa, trong khi đội điền kinh hăng hái siêng năng luyện tập buổi sáng. Trái với những lo lắng ban đầu của anh ta, dường như học sinh Sung Jinu đã quen dần với cuộc sống trong đội điền kinh mà không gặp vấn đề gì. Ôi, thầy hiệu trưởng thậm chí còn cảm ơn Park Gi-sun. Tôi đã nghe từ đội trưởng đội điền kinh nói rằng thầy Park luôn dõi theo học sinh Sung Jinu. À, vâng, nhưng, không phải đứa trẻ cư xử đúng mực chính là thành quả cho sự lao động vất vả của cậu sao? Nhờ có thầy giáo Park đây, tôi thực sự có thể nghỉ ngơi dễ dàng. Vâng, điều duy nhất mà Park Ji-sun đã làm cho đến hiện tại là dõi theo học sinh Sung Jin-woo cho đến khi anh ta ngã bật ngửa hoặc bất tỉnh. Anh ta trở nên xấu hổ đến nỗi anh ta thà trở thành một chậu cây mà thầy hiệu trưởng đang tưới nước vào lúc đó còn hơn là bị như vậy. Điều đó đã xảy ra. Park Ji-sun nếm trải sự cay đắng sâu thẳm trong thâm tâm mỗi khi nghĩ về sự kỳ vọng mà hiệu trưởng đã phó thác cho anh ta, so với tình huống thảm hại như vừa rồi, anh ta thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt học sinh Sung Jin-woo. Và đó là lý do tại sao vì hoàn cảnh của mình cuối cùng anh ta buộc phải từ bỏ và gỡ tất cả những thứ vô dụng ra khỏi ngực đối với một vài người mà anh ta chưa từng thấy trong suốt cuộc đời mình. Hiện tại bây giờ, tại sao mình lại phải làm như vậy? Móc lửng, chỉ cần nhớ lại những sự kiện đêm đó, Park Ji-sun cảm thấy như xé hết tóc. Vài ngày trước trong một quán ăn nào đó, anh ta đã dừng lại vì trong lòng cảm thấy thất vọng não nề. Những con quái vật đó, chúng là những con quái vật có đầu kiến, nhưng cơ thể trông giống con người. Với cuộc trò chuyện bị gián đoạn khá thô lỗ như thế này, hai người đàn ông chuyển ánh mắt tò mò cùng lúc về phía Park Ji-sun, và điều đó đã giúp giáo viên của trường tỉnh táo thật nhanh. À hát, tôi đang nói cái quái gì vậy, tôi rất xin lỗi. Có vẻ như tôi thực sự say rồi. gocchuyenaudio.com, cả hai người, xin đừng bận tâm đến tôi và tiếp tục câu chuyện của hai người đi nhé. Park Ji-sun lịch sự cúi đầu và quay lại để trở về vị trí của mình, nhưng sau đó, Oh Jin-cheol đã gọi anh ta lại. Xin lỗi, giáo viên của trường quay mặt lại đỏ ửng vì rượu và thấy rằng Oh Jin-cheol đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi để kéo một chiếc ghế lại gần bàn của mình. Câu chuyện về con kiến quái vật, anh có thể cho tôi biết thêm về nó không? Bất cứ ai cũng không thể nào tin vào câu chuyện mà một giáo viên nhìn thấy những điều kỳ lạ khi nhìn vào một học sinh. Sau khi anh ta nói ra, có thể anh ta được đưa vào một bệnh viện tâm thần. Một điều như vậy, khiến cha mẹ nào có thể tin tưởng mà giao con cho một giáo viên thường xuyên lui tới bệnh viện tâm thần như vậy được. Park Ji-sun đã âm thầm chịu đựng tất cả một mình, không thể nói với bất kỳ ai những gì anh ta nhìn thấy, nhưng bây giờ khi anh ta có được một cơ hội, anh ta liền tuôn ra hết như gì mình chịu đựng khi những giọt nước mắt hình thành ở khóe mắt. Anh thấy đấy, tôi là một giáo viên mẫu mực luôn quan tâm đến những học sinh của mình. Khi tôi gặp một điều như vậy, tôi có thể đi đâu và nói về điều điên rồ này cơ chứ? Tuy nhiên, anh ta cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, một gánh nặng trên vai, giờ anh ta đã nói những điều mà bản thân anh ta muốn nói. Mặc dù những gì anh ta nói nghe có vẻ như một trò đùa khập khiễng, hai thám tử bên cạnh đang lắng nghe câu chuyện với những biểu hiện nghiêm túc trên khuôn mặt họ. Nhưng mà tại sao hai thám tử cảnh sát lại đang thảo luận về quái vật ở một nơi như quán ăn này? Oh Jin-cheol trao đổi ánh mắt với vị thám tử trẻ tuổi nhất trước khi giải thích hoàn cảnh của họ trừ đi một chút về việc anh ta thực sự chứng kiến những con quái vật đó. Và vì vậy, những người cấp trên đã ra lệnh cho chúng tôi xem xét vấn đề này, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã thất bại, rất khó để tìm ra một manh mối duy nhất nào đó, anh thấy đấy. Ngay bây giờ, tôi sẽ không ngại nắm lấy thông tin nếu điều đó giúp chúng tôi. Oh Jin-cheol rút danh thiếp của mình ra và trao nó cho Park Ji-sun, sau đó anh ta tiếp tục. Đó là lý do tại sao tôi muốn điều tra sự việc này ở trường, nhưng điều này có ổn với anh không? Tất nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ phía cảnh sát. Anh có thể đến gặp chúng tôi bất cứ lúc nào anh muốn. Và vì vậy, màn trao đổi giữa đôi bên đã kết thúc khá thân thiện theo cách đó, nhưng bây giờ. Đã một thời gian trôi qua kể từ lúc đó, và sau khi suy nghĩ một lúc Park Ji-sun không thể không tự hỏi liệu anh ta có làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn hay không? Nhưng, làm sao một học sinh lại có liên quan đến trường hợp nghi phạm mất tích cơ chứ? Móc lửng, đặc biệt là một cậu bé đã hết lòng tập trung vào các hoạt động của câu lạc bộ từ sáng sớm. Sợ rằng anh ta có thể nhìn thấy một điều kỳ lạ nữa, vì vậy Park Ji-sun không thể nhìn chằm chằm quá lâu vào hướng của Jin-woo cho nên anh ta chỉ có thể lén liếc nhìn cậu bé. Nhưng cuối cùng anh ta lắc đầu cam chịu. Sau đó, anh ta nói chuyện với một giáo viên khác đang túc trực cổng trường cùng với anh ta. Cô giáo Yun, thành thật xin lỗi, vì lý do tối hôm qua tôi đã uống quá nhiều, vì vậy tôi. Thôi nào, thầy Park, không cần phải xin lỗi vì điều đó. Thầy có thể quay lại bên trong và nghỉ ngơi. Tôi sẽ giúp cho thầy và để mắt đến đây. Cảm ơn cô. Trước khi anh ta rời đi, Park Ji-sun liếc nhanh Jin-woo và gocchuyenaudio.com, đi vào tòa nhà của trường. Chỉ sau đó, Jin-woo mới chuyển ánh mắt về phía giáo viên sắp rời đi, mặc dù anh không nhận thấy ánh mắt của thầy Park cho đến lúc đó. móc lửng, gần đây, một giáo viên đang nhìn chằm chằm vào anh một cách khá cởi mở. Anh không thể che đậy những gì đang xảy ra ở đây. Từ trong bóng tối, một giọng nói trầm lặng của đại nguyên soái vang lên bên tai. Bệ hạ, tốt hơn hết là xóa đi ký ức của tên loài người đó để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Quay trở lại khi anh trở về nhà, từ khoảng không giữa các chiều, sau khi kết thúc chiến tranh khi Jinu bước xuống mặt đất, anh cảm thấy rất xúc động về sự trở lại của mình, một ủy quyền của người cai trị xuất hiện và để lại một vài lời khuyên. Anh ta nói rằng, ngay cả khi đó chỉ là một chút sức mạnh của chúa tể, cuối cùng nó sẽ gây ra một sự thay đổi nhỏ cho thế giới này. Và đó là lý do Jinu tránh can thiệp trực tiếp trừ khi đó là điều hoàn toàn cần thiết. Chúng ta hãy quan sát anh ta thêm một thời gian nữa. Thần đã hiểu thưa bệ hạ. Jinu im lặng nhìn chằm chằm vào lối vào giáo viên Park Ji-sun trước khi quay lại bỏ đi. Các thành viên của câu lạc bộ Điền Kinh đang đi đến phòng câu lạc bộ trước khi vẫy tay về phía anh. Ujin Cheol thấy mình ngập ngừng vài lần trước cổng trường. Đã một tuần trôi qua kể từ khi anh ta có một manh mối không thể tưởng tượng được trong một quán ăn góp trang. Bắt đầu từ đó, cho đến tận bây giờ, đủ thứ suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu anh ta. Anh ta có thể coi lời khai của người giáo viên đó là khá điên rồ lan man về một điều vô nghĩa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, một liên kết đột nhiên được thiết lập giữa hai trường hợp dường như không liên quan và điều đó dẫn đến việc gỡ rối một trong như khuất mắt dường như không thể làm sáng tỏ trong thâm tâm anh ta. Các nghi phạm gặp phải quái vật và quái vật của một học sinh mà chỉ có một giáo viên có thể nhìn thấy. Móc lửng, Ujin Cheol tìm thấy mối liên hệ mơ hồ giữa hai sự cố khác nhau này. Đây là từ bản năng của một thám tử, một thứ không thể giải thích bằng logic. Tuy nhiên, có một vấn đề có một rào cản lớn phải vượt qua. Nếu thực sự có một liên kết thì anh ta nên nói gì chính xác với học sinh trong câu hỏi. Anh ta không thể đặt cược tất cả mọi thứ vào những lời nói say sưa của giáo viên đó và bắt đầu đặt câu hỏi cho học sinh tên Sung Jinu này về quái vật và những thứ khác giờ thì sao? Đối với việc đặt câu hỏi theo cách vòng vo, bản chất của câu hỏi cũng quá rộng đối với điều đó. Em có biết gì về những quái vật bóng tối không? Có những con kiến đứng lên từ một cái bóng và đi lại như con người thì sao? Cho dù anh ta có luyện tập nó như thế nào trong đầu, anh ta cũng không thể hình dung cuộc phỏng vấn đang diễn ra tốt đẹp cả. Ujin Cheol nhìn chăm chú vào bảng ghi nhớ có chứa các thông tin chi tiết về cuộc điều tra cho đến nay và thở dài. Sẽ là một phép màu khi không bị gắn mác là một kẻ điên với những câu hỏi điên rồ như thế này. Móc lửng, khi kết thúc một tình huống khó xử kéo dài, Ujin Cheol quay lại bỏ đi. Anh ta có thể quay lại sau khi nghĩ ra một cái cơ khác nhưng bây giờ, dường như không phải lúc nào cũng đúng. Và vì vậy, khi Ujin Cheol thực hiện các bước để ra khỏi đó, anh ta hạ ánh mắt xuống đất mà không suy nghĩ nhiều về hành động của mình. Xác, nếu đó không phải là góc truyện audio.com. Anh ta, nổi tiếng ngay cả trong số các thám tử đồng nghiệp vì sở hữu một đôi mắt khá sắc sảo, nhưng một người khác không sắc sảo, họ sẽ bỏ lỡ một chuyển động mờ nhạt trên mặt đất. Không chút nghi ngờ, anh ta nhận thấy một đốm bóng di chuyển từ bóng cây về phía bức tường của trường. Anh ta chắc chắn đã nhìn thấy nó, cơn ớn lạnh bùng phát khắp cơ thể và anh ta vội vã quay đầu về phía trường. Có chắc chắn có thứ gì đó ở đây? Móc lửng, quyết tâm của Ujin Cheol đã tăng lên. Anh ta không còn quan tâm nếu mọi người chỉ vào và gọi anh ta là kẻ mất trí. Miễn là anh ta có thể tìm ra lý do cho cảm giác mất mát này cứ tiếp tục làm bản thân anh ta đau khổ, miễn là anh ta có thể tìm ra nguyên nhân chính xác tại sao anh ta cảm thấy đầu óc mình thư giãn một chút sau khi gặp những con quái vật kiến đó, thì anh ta sẽ không ngần ngại trả bất cứ giá nào. Với vẻ mặt cứng rắn, Ujin Cheol bắt đầu đi về phía sân trường cấp 3 này. Cùng lúc đó, Jinu đang quay một cây bút bằng ngón tay khi anh lắng nghe những âm thanh chói tai của bài học địa lý, có một vài đứa trẻ đang ngủ gật xung quanh anh. Anh ta có thấy cảnh báo mình gửi ở đó không? Móc lửng, đúng như mong đợi của Ujin Cheol, cựu chủ tịch hiệp hội thợ săn. Anh ta không có bất kỳ ký ức nào về kiếp trước nhưng đôi mắt sắc bén của anh ta vẫn còn nguyên vẹn. Jinu nhắm mắt lại và nhớ lại hình ảnh cuối cùng anh có về Ujin Cheol. Hình ảnh anh ta khóc thét khi Jinu tiết lộ kế hoạch tiến hành chống lại những chúa tể vẫn còn khắc sâu trong não anh. Trở lại khi cố chủ tịch Gougani qua đời, giọng nói yêu cầu trả thù cũng vẫn còn không thể tha thứ trong tâm trí của Jinu. Đó là lý do tại sao, mặc dù chuyến thăm này sẽ tỏ ra khá rắc rối trong nỗ lực duy trì lối sống giả vờ hiện tại của anh, nhưng nụ cười vẫn khắc trên môi Jinu. Chẳng mấy chốc tiếng gõ cửa của lớp học vang lên, theo sau là giọng nói ngạc nhiên của giáo viên địa lý. Một thám tử, thực ra không có vấn đề gì lớn lao cả. Chỉ là tôi có vài câu hỏi muốn hỏi một học sinh tên là Sung Jinu. Ồ, trong thông báo rằng một thám tử đã xuất hiện, những đứa trẻ thở hổn hển kinh ngạc và chuyển ánh mắt sang Jinu. Cuối cùng cũng đến, đôi mắt của Jinu vẫn nhắm nghiền suốt nhưng rồi, với nụ cười sâu hơn, đôi mắt lại bình tĩnh mở ra. Vào lúc đó, Ujin Cheo đang bước vào cửa lớp học và ánh mắt anh ta gặp một học sinh nào đó. Mặc dù giáo viên địa lý không đặc biệt chỉ vào cậu bé, nhưng thám tử dày dạn biết rằng học sinh đó là Sung Jinu chỉ bằng một cái nhìn. Thình thịch thình thịch thình thịch, trái tim của Ujin Cheo bắt đầu đập mạnh như muốn nổ tung. Dịch bởi, Demon Cách Chương.